Song não y long 5 chương 26 vu cáo nguy hiểm. Phương Kiện kinh ngạc hỏi. Đúng đấy, nàng là một cái phóng viên, nhưng cũng không phải là phổ thông phóng viên. Há, lẽ nào nàng là đặc công phóng viên đặc công? Ngươi là tiểu thuyết nhìn nhiều lắm sao? Mộc Tuyết mím môi một cái, nói, nàng là một cái tốt phóng viên thế nhưng nàng phỏng vấn đồ vật quá nguy hiểm. Một cái không tốt, sẽ cho người thân cận mang đến tai họa, vì lẽ đó ta không muốn ngươi cùng nàng có bất kỳ giao tập. Phương Kiện kinh ngạc nói, Tuyết tỷ, câu nói này thật không giống như là ngươi nói a. Cái gì ngươi từ nhỏ đã là ghét cái ác như kẻ thù, cho nên mới không để ý A-di khuyên can thi đậu trường cảnh sát. Vì sao hôm nay ngươi thay đổi đây? Một Tuyết lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói, ta này có thể là vì tốt cho ngươi a. Hơn nữa ông Giai Di làm việc quá tùy tâm, đã từng cho chúng ta phá án mang đến phiền toái lớn. Bất cứ chuyện gì có nàng ở chính giữa quấy nhiễu đều không có kết quả tốt. Nghe Mộc Tuyết cái kia mang theo một tia ghét bỏ cùng oán trách ngữ điều động, Phương Hiện trong lòng tựa hồ có một chút suy đoán. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phóng viên cùng cảnh sát là trời sinh tử đối đầu. Bọn họ một cách nghĩ phải nghiêm thủ bí mật, như vậy phá án thời gian sẽ có lớn hơn nắm bắt cùng quay về dư địa. Thế nhưng, một cách khác theo đuổi, nhưng là công chúng hiểu rõ tình hình quyền, ước gì đem hết thảy bí ẩn đều bày ra. Từ người bình thường góc độ tới nói, đương nhiên là hy vọng biết càng nhiều hơn bí ẩn cùng chân tướng. Nhưng là ở rất nhiều lúc, bọn họ biết, cũng chỉ là trải qua gia công phía sau chân tướng mà thôi. Mộc Tuyết phất phất tay, nói, bất quá nàng gần nhất tự lo không xong. Bị ta đuổi sau khi đi, nên sẽ không đến tìm làm phiền ngươi. Có ý gì khà khà? Nàng lần này quấn vào một cái phiền toái lớn, dĩ nhiên ở trên máy bay động thủ đánh một vị lão nhân, bị người tố cáo. Mộc Tuyết hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác địa đạo. Ta liền biết nàng cái kia tính tình, sớm muộn cũng sẽ làm tức giận trên người. Lão nhân Phương Kiện trong lòng có như vậy một tia dự cảm không tốt. Không sai, chính là cùng các ngươi đồng nhất hàng trong lớp lão nhân. Mộc Tuyết chuyển đầu nói, ngươi biết. Lời của nàng đột nhiên một trận, bởi vì đúng vào lúc này con mắt của nàng tựa hồ bỏ ra như vậy một hồi. Chẳng biết vì sao, giờ khắc này Phương Kiện tuy rằng vẫn là yên lặng mà ngồi xuống, thế nhưng ở trên người hắn, nhưng xảy ra một loại để Mộc Tuyết không nói được không nói rõ dường gì biến hóa. Trong khoảnh khắc đó, nàng thật giống nhìn đến Phương Kiện tóc hơi trắng bệch. Hơn nữa Phương Kiện ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, giống như là hai chi mũi tên giống như vậy, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi hàn ý. Nguy hiểm cơ hồ là theo bản năng, căn bản cũng không có trải qua suy nghĩ tự hỏi. Mộc Tuyết cũng đã ngồi xổm xuống, nàng một cái tay càng là hướng về chính mình sau lưng sờ soạng. Đây là một loại gần như phản ứng tự nhiên. Tựa hồ cái kia ngồi ở trước mặt cách đó không xa Dương Quang thanh niên đột nhiên đã biến thành một đầu kinh khủng, muốn cắn người khác cự thú viễn cổ, bạo phát ra để người nghẹt thở giống như áp lực cùng cảm giác sợ hãi. Ở đây loại đột nhiên áp bức bên dưới, Mộc Tuyết cũng là làm ra nhanh chóng phản ứng. Nàng không chỉ có làm xong công kích cùng tư thế phòng ngự, hơn nữa còn sờ về phía chính mình phòng thân súng ốm. Nhưng mà dấu tay của nàng một cái không, lúc này mới nhớ tới chính mình lần này đi ra cũng không phải là chấp hành nhiệm vụ, mà là làm việc tư. Dưới tình huống này tự nhiên không thể mang theo vũ khí gì trang bị. Tuyết tỷ, ngươi đang làm gì? Mộc Tuyết ngẩn ra, ngưng thần nhìn lại. Phương Kiện ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt kia bên trong tràn đầy không giải thích được vẻ hỏi thăm. Ta Mộc Tuyết ngờ vực địa đánh giá Phương Kiện. Thế nhưng giờ khắc này ở Phương Kiện trên người nơi nào còn có nửa điểm hung thần áp sát sáng dấp. Ở đây khuôn mặt quen thuộc trên, hoàn toàn chính là cả người lẫn vật nụ cười vô hại a. Lắc lắc đầu, Mộc Tuyết trong lòng thầm nói, chẳng lẽ gần nhất vì cái kia vụ án, nàng quá mệt mỏi, Phương Kiện làm sao có khả năng sẽ gặp nguy hiểm tính đây. Cái này nàng từ nhỏ cho đến lớn tiểu gia hỏa, Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng tuyệt đối cùng nguy hiểm kéo không lên nửa điểm quan hệ. Tuyết tỷ, ngươi là làm sao biết tin tức này? Mộc Tuyết do dự chốc lát, nói, ta là cảnh vụ hệ thống, tự nhiên biết một ít đặc biệt tin tức khác. Ồ, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, liền biết ông Giai Di ra tay đánh đồng nhất lớp trên phi cơ một vị lão niên hành khách. Ai? Kỳ thực ta đối với nàng cũng có hiểu một chút. Nếu như không có nguyên nhân đặc thù, nàng cũng không sẽ như thế kích động. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều là động thủ. Hơn nữa đánh cho vẫn là lão nhân. Người ta nhi tử báo án, nhất định phải lập án. Đánh người. Phương Kiện khóe miệng toát ra một vẻ trào phúng, nói, người như vậy, không đánh mới là có lỗi với chính mình. Hơn y cơ cái gì Tuyết tỷ, ông phóng viên cái kia một lòng bàn tay, nhưng thật ra là thay ta đánh. Ngươi nói cái gì nếu như khi đó nàng không có động thủ, hoặc có lẽ bây giờ bị cáo, chính là ta. Ngươi là nói cái gì cùng cái gì a? Phương Kiện tự nhiên sẽ không giấu giếm. Đem chính mình thừa đi máy bay trước sau chuyện xảy ra nguyên bản địa giảng thuật một lần. Hắn cũng không có bất kỳ thêm mắm dặm muối. Nhưng chính là bởi vì như vậy, cho nên mới có vẻ đặc biệt chân thành có thể tin. Một Tuyết mắt hạnh trợn tròn, nói, lão già này thật là đáng đánh đòn, nếu là đổi thành ta, tuyệt sẽ không như thế tiện nghi hắn. Phương Kiện nhẹ nhàng nở nụ cười, Mộc Tuyết quả nhiên vẫn là trong lòng cái kia Mộc Tuyết á. Bất luận nàng đối với ông Giai Di đánh giá làm sao, nhưng là ở đối diện sự thực thời gian, cái kia xét cái áp như kẻ thù thiên tính liền chiếm thượng phong tuyệt đối. Tuyết tỷ, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi Mộc Tuyết thấy buồn cười, nói, ngươi có thể giúp đỡ được gì, đừng đi quấy rối giúp ngược lại. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ ra mặt giải quyết, quyết không làm cho nàng chịu thiệt là được rồi. Hơn nữa, nàng dừng lại một chút, nói, ông Giai Di sau lưng cũng không phải là không có người. Chút chuyện nhỏ này, nhiều nhất chính là chút phiền toái nhỏ, sẽ không đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Phương Kiện ánh mắt lưu chuyển, nói, Tuyết tỷ, cảnh sát gặp phải chuyện như vậy, nên xử lý như thế nào? Chuyện này quá nhỏ, liền dân sự tranh cãi cũng không tính được, chúng ta sẽ để cho bọn họ tự động hiệp thương giải quyết. Mộc Tuyết lấy điện thoại ra, gọi số điện thoại, nhưng nói rồi vài câu phía sau, sắc mặt nhìn không tốt. Phương Kiện nghe được rõ rõ ràng ràng, nàng chính đang hỏi thăm chuyện này, nhưng lấy được tin tức nhưng không tốt lắm. Vị lão già kia ở nhi tử đi cùng, đi bệnh viện làm nghiệm thương. Cái gì mềm tổ chức bầm tím, thân thể ngã bị thương chờ chút, nói chung một bộ không chịu dễ dàng bỏ qua dáng dấp. Mộc Tuyết để điện thoại xuống, nói, ngươi nói trên phi cơ hành khách nguyện ý vì việc này làm chứng là? Phương Kiện trầm thanh nói, cái kia người ngã bị thương là bởi vì là tai nạn trên không dưới phi cơ rơi thời gian đụng phải duyên cớ. Ha ha, tất cả đẩy lên ông phóng viên trên người, thực sự là không biết liêm sỉ. Mộc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta hiểu được, vậy thì đi tìm hành khách hỏi dò, bảo đảm nàng không có chuyện gì. Ngươi đi đúng đấy, gọi điện thoại cùng ta tự mình đi, người ta thái độ cũng là bất đồng. Mộc Tuyết phất phất tay, nói, ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, làm xong việc ta mang ngươi về nhà. Nhìn Mộc Tuyết hấp tấp rời đi, Phương Kiện con ngươi bên trong nhưng lói lên lửa giận hừng hực. Chuyện này nếu nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Song não y long năm chương 27 lừa bịp cố lão thành, đây chính là cái kia quấy nhiễu thối lão đầu tên. Mộc Tuyết ở cùng người nói chuyện với nhau thời điểm, nhiều lần đề cập tới danh tự này, đồng thời đem người một nhà này tình huống mò thấy. Cố lão thành nhi tử Cố Hưng Vũ ở Hơ tỉnh mở nhà công ty nhỏ. Lần này để cha mang theo người vợ ấu tử, còn có nhi tử vườn trẻ một vị muốn tốt bạn học một nhà đi qua chơi đùa. Khi biết máy bay tao ngộ tai nạn trên không phía sau, Cố Hưng Vũ sợ đến hồn phi phách tán. Cũng may cuối cùng tất cả mọi người chuyển nguy thành an, bình an rơi xuống đất. Thế nhưng, Sau khi rơi xuống đất, Cố Lão Thành hướng về nhi tử khóc lóc kể lể chính mình ở trên máy bay bị người đánh. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột hài tử sẽ đào thành động. Này lão bối lưu truyền xuống ngạn ngữ ở người một nhà này trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cố Hưng Vũ ở biết sau khi tin tức này, căn bản là không hỏi sự tình nguyên nhân, liền ở bệnh viện tại chỗ báo án. Dù cho dân cảnh tiến hành rồi điều giải, đồng thời đối với bọn họ giảng thuật đi qua, nhưng Cố Hưng Vũ cũng là bỏ mặc. Hắn chính là xác định một câu nói, mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần đánh cha hắn, hắn liền quyết không bỏ qua. Người trong cuộc mãnh liệt như thế cố chấp thái độ cũng để cảnh sát hết sức nhức đầu. Cái này cũng là Mộc Tuyết không thể không tự mình ra mặt tìm đồng hành đi hiệp điều, cùng với thu gom chứng cứ nguyên nhân lớn nhất. Nếu như Phương Kiện không biết việc này còn chưa tính, nhưng nếu biết rồi, hơn nữa việc này lại là do hắn mà xảy ra, lấy tính cách của hắn, như thế nào lại ngồi yên không để ý đến. Rời tiểu điếm, Phương Kiện đi đến bệnh viện. Hắn tuy rằng không là cảnh sát, nhưng thân là tai nạn trên không người trong cuộc một trong, tự nhiên biết ở một nhà kia bệnh viện. Tới nơi này cách ở bản địa rất có danh tiếng bệnh viện khu nội trú tìm được tương ứng phòng. Cố Lão Thành trên người cũng không có bị cái gì chân chính thương tổn, nhiều nhất cũng chính là một chút va chạm mà thôi. Nhưng hắn chính là đổ thừa không chịu xuất viện. Ngược lại có công ty hàng không cùng công ty bảo hiểm lật tẩy. Tiền thuốc thang cái gì cũng không cần cân nhắc. Hắn tự nhiên không chịu dễ dàng bỏ qua. Lúc này là buổi chiều, nhân viên y tế bận rộn nhất thời gian. Đã qua. Phục vụ tổng đài ngồi một vị bận rộn y tá nhỏ. Chính cầm bệnh lịch thẻ đối diện máy vi tính ghi chép cái gì. Phương Kiện đi tới phục vụ tổng đài cười nói, y tá tỉ tỉ buổi chiều khỏe. Trực ban y tá ngẩng đầu. Lập tức thấy được một chương chàng trai trói sáng gương mặt của. Không tự chủ được sinh ra hào cảm trong lòng. Khẽ mỉm cười, trực ban y tá nói, tiên sinh, ngươi là tới dò hỏi bệnh nhân đi. Đúng đấy, ngươi thật thông minh. Y tá bị hắn chọc cho bật cười. Giờ này một cái người đến bệnh viện, ngoại trừ dò hỏi bệnh nhân ở ngoài, vẫn có thể làm những thứ gì đây? Y tá tỉ tỉ, xin hỏi Cố Lão Thành tiên sinh ở đâu một giường? Cố Lão Thành, Cố Lão Thành. Cô y tá tỉ đưa tay ở trong máy vi tính lật chỉ chốc lát. Nói. Ngươi nói là Cố Lão Thành tiên sinh à? Hắn ở số 33 giường ngủ. Từ nơi này bên trong đi qua là được. Cảm tạ. Phương Kiện lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Để cô y tá tỉ một trận vui vẻ. Nếu như mỗi bệnh nhân cùng gia thuộc đều như vậy nụ cười đầy mặt, tâm tình của nàng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều đây. Phương Kiện chậm rãi mà đi. Đi tới số 33 giường ngủ vị trí phòng bệnh. Hắn không chút do dự địa đẩy cửa mà vào. Chữa bệnh trong sân giường ngủ trên căn bản đều là khẩn trương. Cái phòng bệnh này là giường hai người vị. Số 33 liền ở cửa lớn một bên. Bất quá, lúc này trong phòng hai chiếc giường vị trên cũng chỉ có một người mà thôi. Nghe được mở cửa động tĩnh, trên giường bệnh nửa nằm xem báo vị lão nhân kia ngẩng đầu lên. Làm hắn nhìn rõ ràng Phương Kiện khuôn mặt thời gian. Sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Nói. Tiểu tử thối. Là ngươi không sai. Là ta. Cố lão gia tử. Ngươi một cách người ở a. Bạn cùng phòng đi nơi nào? Cố Lão Thành tầng tầng hừ một tiếng. Gọi nói. Ngươi quản được sao tiểu tử thối. Ta không tìm ngươi. Ngươi đúng là chính mình đưa tới cửa. Ngươi tìm ta. Làm cái gì ngươi còn hỏi ta làm cái gì nếu như không phải là bởi vì ngươi. Lão già ta có thể ném lớn như vậy mặt sao ngươi. Ngươi cái này không biết kính già yêu trẻ ác ôn. Còn có cái kia dám đánh ta người đàn bà chanh chua. Ta nhất định phải để cho các ngươi đẹp đẽ. Cố Lão Thành như là một con bị đã sấm vào cái đuôi mèo. Chỉ vào Phương Kiện rêu rao lên. Phương Kiện cũng không có cùng hắn tranh luận, chỉ là nhìn ánh mắt của hắn nhưng từ từ trở nên lạnh. Có chút người căn bản là không có biện pháp giảng đạo lý. Ở thế giới của bọn họ bên trong, chỉ biết có ta, không biết có người. Tất cả toàn bộ lấy tự mình làm trung tâm, vì tư lợi. Bất kỳ đối với bọn họ tạo thành trở ngại hành vi, bất kỳ trêu chọc cho bọn họ mất hứng người, đều là kẻ thù của bọn họ. Còn chính bọn hắn lời nói cùng hành vi có hay không đối với những khác người tạo thành ảnh hưởng, vậy thì không ở cân nhắc của bọn họ phạm trù bên trong. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, đi vào một vị 30-40 tuổi nam tử. Mặt mũi hắn cùng Cố Lão Thành có mấy phần tương tự. Cố Lão Thành ánh mắt sáng lên, phảng phất là tìm được chỗ dựa giống như vậy. Tựu Liên Thanh thanh âm đều to thêm gấp đôi. Nhi tử, chính là hắn, hắn ở trên máy bay trước không cứu Bảo Bảo, ngược lại còn đẩy ta một hồi. Hiện tại lại đi tìm đến, khẳng định không chuyện tốt. Mau mau thông báo cảnh sát, bắt hắn lại. Này loại người nhất định phải giáo dục lao động. Cố Hưng Vũ mở chừng hai mắt, nhanh chân đi tới Phương Kiện trước mặt, bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nói: tiểu tử, bắt nạt cha ta, rất lợi hại đúng hay không? Phương Kiện nhìn hắn dương nanh múa vuốt sáng dấp, cũng là nhiệt huyết phía trên. Bất quá, nghĩ chính mình ý đồ đến, hắn vẫn đè xuống lửa giận, nói: hai vị, ta hôm nay đi qua cũng không ác ý. Phi Cố Hưng Vũ đưa tay hướng về Phương Kiện ngực chộp tới. Phương Kiện sau lùi một bước, đưa tay đón đỡ một hồi. Hắn tuy rằng không học qua công phu, nhưng từ nhỏ bắt đầu chịu đựng qua một tuyết quyền cước cũng không biết có bao nhiêu lần. Này một ít cơ bản phản ứng vẫn có chút. Cách mở Cố Hưng Vũ bàn tay, Phương Kiện nói: hai vị, ta nghe nói các ngươi đem ông phóng viên tố cáo. Ông phóng viên là cái gì? Nha, chính là cái kia động thủ đánh người tiểu nương. Bị Cố Hưng Vũ phản ứng lại, tuy rằng không cử động nữa tay, nhưng như cũ không chịu yếu thế nói: cái kia tiểu nương bị dĩ nhiên đánh cha ta, ta đương nhiên muốn cáo nàng. Phương Kiện hơi chích đầu, nói: ngươi hỏi qua tình hình lúc đó sao? Biết cha ngươi vì sao bị người đánh sao? Để hỏi dám, cha ta thành thật như vậy người, nhất định là các ngươi nhìn hắn thành thật, vì lẽ đó cố ý bắt nạt hắn. Cố Hưng Vũ vung tay lên, nói: ngươi hôm nay nếu đã tới, vậy thì nói rõ ràng lại đi. Ngươi trước không cứu con trai của ta, còn mẹ nó đẩy cha ta, dự định giải quyết thế nào? Phương Kiện cúi xuống đầu, ở tim của hắn bên trong trừ tức giận ra, còn có sâu sắc bi ai. Như vậy người a, hết có thuốc chữa. Hắn hít sâu một hơi, nói: Cố tiên sinh, ta là ôm hòa bình ý nguyện mà đến, ta hy vọng ngươi không muốn lại đi dây dưa ông phóng viên. Phi, ta muốn để cái kia nữ phóng viên thân bại danh liệt. Cố Hưng Vũ một mặt ngạo nghễ, hào không thỏa hiệp nói: ta muốn làm cho nàng vĩnh viễn đều hối hận đánh cha ta. Song não y long năm chương 28 hoảng sợ hạt giống. Phương Kiện khóe miệng hơi phủi một hồi, thực sự là ngông cuồng tự đại người a. Hai vị không có thương lượng đường sống sao? Cố Lão Thành phụ tử liếc mắt nhìn nhau, bọn họ trước đó đối với này khẳng định có quá giao lưu, nói: nếu nàng động thủ khẳng định là không đúng, chúng ta muốn nàng chịu nhận lỗi, còn có bồi thường tiền thuốc thang, bồi thường dinh dưỡng phí, bồi thường tiền lỡ việc cùng tiền tổn thất tinh thần. Há, các ngươi muốn bao nhiêu? 200 ngàn. Cố Lão Thành giành trước nói: ta cũng không lừa ngươi, chỉ cần ngươi lấy ra 200 ngàn chịu nhận lỗi, ta liền tha thứ các ngươi. Không sai, liền ngay cả ngươi trách nhiệm chúng ta cũng có thể không truy cứu. Cố Hưng Vũ khoan hồng độ lượng nói: nếu không thì ta nhất định phải truy cứu đến cùng, để cho các ngươi thân bại danh liệt. Phương Kiện rốt cuộc nhìn không được cười lên, hắn nghe được đối phương chân thực ý đồ. Cái gì không ngoa nhân, cái gì chịu nhận lỗi, hết thảy đều là giả, bọn họ chỉ là muốn dọa dẫm một bút thôi. Hơn nữa, bọn họ khẩu vị cũng không nhỏ, một hồi tự yêu cầu 200 ngàn. Này tiểu tử ngươi cười cái gì? Cố Hưng Vũ quát lớn nói. Phương Kiện hơi lắc đầu, chậm rãi nói: hai vị, các ngươi tin tưởng nhân quả báo ứng sao? Cố Hưng Vũ sầm mặt lại, nói: tiểu tử, đừng cùng ta nói chuyện gì hư đầu ba não đồ vật, ngươi liền nói chút thật tế đi, ta không tin tà. không sai, ta sống cả đời chính là không tin vào tà. Cố lão thành cũng là phụ họa nói, ngươi hôm nay nếu đã tới, cái kia không ở lại tiền, liền đừng đi nữa. Phương Kiện nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sắc mặt kia khá là quái lạ. Cố lão tiên sinh, ngươi đối với chúng ta đi máy bay trước sau trải qua còn có ấn tượng sao? Phí lời. Ta đương nhiên có ấn tượng. Cái kia tiểu nương bị đánh ta, còn ngươi nữa đẩy ta, ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Các ngươi đừng nghĩ chống chế. Phương Kiện ngẩng đầu, nghiêm nghị nói, chúng ta người Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là nâng đầu ba thước có thần minh. Chúng ta đời đời kiếp kiếp tin tưởng thiện hữu thiện báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Tiếng nói của hắn kiên định mạnh mẽ, không có bất kỳ chần chừ cùng dừng lại. Từng chữ từng câu dường như búa tạ giống như đập vào cố lão đầu bên tai. Cố lão gia tử, ngươi nếu nhớ tất cả mọi chuyện, như vậy mỗi khi ngươi nhớ tới chúng nó thời điểm, tự từ đầu đến đuôi ngẫm nghĩ một lần đi. Sau đó sờ sờ ngực của mình, nhìn có thể không không có trở ngại lương tâm của mình. Cố lão thành sắc mặt tái xanh, nói, tiểu tử thối, lời này của ngươi có ý gì? Phương Kiện cười lạnh một tiếng, xoay người nhấc chân liền đi. Cố Hưng Vũ hét lên một tiếng, không muốn trốn, hắn lần thứ hai lên trước, chính là muốn nắm lấy Phương Kiện thời gian. Đã thấy Phương Kiện bỗng nhiên chuyển đầu, hai người bốn mắt tương giao. Cố Hưng Vũ thân thể nhất thời cứng lại rồi, giống như là trúng rồi hóa đá thuật giống như vậy, lại cũng không nhúc nhích được mảy may. Hắn thấy được một đôi đáng sợ, khó có thể hình dung con ngươi, ở cặp con mắt kia bên trong đầy giấy để người kinh lập cảm giác. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, nếu như mình tiếp tục tiến lên, chỉ sợ liền muốn chết ở chỗ này. Nhi tử, nhi tử, ngươi làm sao vậy? Chỉ chốc lát sau, Cố Hưng Vũ như vừa tỉnh giấc chiêm bao run một cái, mờ mịt nói, chà, người kia đâu? Cái kia tiểu tử thối sớm đã đi, ngươi ngốc ngơ ngác không đuổi theo làm gì? Cố Hưng Vũ gương mặt hối hận, thế nhưng ở nhưng trong lòng của hắn tràn đầy nghĩ mà sợ cùng lo lắng, còn có một tia vui mừng. Cái kia tiểu tử thối thật là vượng dị, có thể không gặp cũng không cần gặp nhau tốt. Phương Kiện đi ra phòng bệnh, trong lòng âm thầm bất chấp, lần này vô luận như thế nào cũng không thể lén lút giải quyết con đường. Mặc dù nói là việc này mời một thúc thúc ra mặt có chút chuyện bé xé ra to, nhưng hắn thà rằng đi mời người ra mặt, cũng không thể để cố lão thành phụ tử thực hiện được. Này đã vấn đề không phải là tiền. Không, hắn không chỉ muốn để cố lão thành phụ tử không chiếm được một phân tiền, thậm chí muốn để cố Hưng Vũ công ty gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Hắn cũng không phải là đặc quyền giai cấp, đối với lạm dụng quyền lực người cũng không có bất kỳ hảo cảm. Thế nhưng, ở một số thời khắc quyền lực nhưng là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Nhưng mà, bước chân của hắn đột nhiên chậm lại, bởi vì trong đầu âm thanh lần thứ hai vang lên. Ngươi muốn trừng phạt bọn họ sao? Vâng. Chính mình đi là được, hà tất phiền phức người khác? Ta quên đi, ngươi ngắm nghía cẩn thận đi. Phương Kiện thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn lại một lần nữa mất đi đối với thân thể nắm quyền trong tay. Hắn đi tới cầu thang miệng chỗ không người, bỏ đi trên người tê si, cầm quần áo xoay chuyển mặc vào. Bất luận màu sắc vẫn là to nhỏ, đều có biến hóa rõ ràng. Sau đó, rời đi hành lang thông đạo, ánh mắt nhạy cảm nhìn quét bốn phía, tránh được hành lang máy thu hình vị trí, tiến nhập thầy thuốc phòng nghỉ ngơi. Mỗi một tầng khu nội trú đều sẽ có thầy thuốc chuyên môn làm việc gian phòng. Theo lý mà nói, phải có thầy thuốc 24 giờ ở chỗ này đóng giữ đợi lệnh. Nhưng trên thực tế, phòng thầy thuốc làm việc bên trong rất nhiều lúc đều là không có ai. Đó cũng không phải bọn họ lười biếng, mà là bởi vì thầy thuốc cùng y tá quá bận rộn. Chỉ cần bọn họ muốn làm, như vậy từ sáng đến tối đều sẽ có làm không xong công tác. Phương Kiện cũng không có ở chỗ này dừng lại, chỉ là tiện tay từ trên ghế chép lại một cái áo dài trắng khoác lên người, hơn nữa một cái nhân viên y tế chuyên dụng mũ cùng một bộ một lần khẩu trang. nhất thời đem chính mình hoàn toàn che giấu. Người bình thường ở trong bệnh viện nhất định là bó tay bó chân. Có thể từng có kiến tập kinh nghiệm Phương Kiện nhưng đối với này quen cửa quen nẻo. Không coi ai ra gì đi về phía số 33 phòng bệnh. Gõ cửa tiến nhập. Bên trong phòng bệnh Cố Lão Thành cùng Cố Hưng Vũ phụ tử đang ở lẫn nhau oán giận. Nghe ngữ khí của bọn họ liền biết. Bọn họ đối với Phương Kiện cực kỳ oán hận. Đồng thời không chịu giảng hòa. Nhìn thấy một cái người mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc đi tới. Cố Lão Thành phụ tử không dám thất lễ. Đều là đứng dậy thăm hỏi. Thầy thuốc. Phương Kiện dáng dấp như vậy. Coi như là bình thường người quen thuộc đột nhiên thấy được. Không có khả năng một hồi nhận ra được. Liền càng không cần phải nói Cố Lão Thành cha con. Ta đến kiểm tra một chút. Lão nhân ra. Ngươi cảm giác vẫn khỏe chứ? Cố Lão Thành phụ tử hơi run. Thầy thuốc này tiếng nói thật kỳ quái a, giống như là cố ý nín giận giống như. Bất quá bọn họ cũng không dám ngày càng rắc rối. Cố Lão Thành cười híp mắt nói còn tốt còn tốt. Phương Kiện lên trước một bước, che ở Cố Hưng Vũ tầm mắt, ngưng mắt nhìn Cố Lão Thành con ngươi, thấp giọng nói vẫn khỏe chứ? Ba chữ này phảng phất là có ma lực giống như vậy. Cố Lão Thành thần trí nhất thời hoảng hốt. Hơn nữa, làm hắn nhìn về phía vị này áo dài trắng thầy thuốc con ngươi thời gian, thân thể càng là khẽ run lên. Bởi vì hắn thấy được một vệt đại dương màu đỏ. Ở đây vô biên vô tận màu đỏ bên trong, Cố Lão Thành phảng phất là về tới cái kia trên phi cơ. Oanh! Bầu trời bên trong tiếng sấm vang rền, phảng phất ở bên tai nổ vang, chấn động đến mức hắn trong lòng run sợ. Đây là máy bay tao ngộ sấm sét thời gian cảnh tượng. Nhưng này rõ ràng đã qua. Vì sao còn sẽ xuất hiện ở đầu óc bên trong đây? Phương Kiện con ngươi một mảnh màu đỏ. Bên trong giống là có năng lượng nào đó quanh quẩn dập dờn. Tinh thần hạt giống hoảng sợ song não y long năm chương 29 ngươi là ta. Ta là ngươi. Phương Kiện trong cơ thể ập ủ năng lượng lập tức sôi sùng sục mà lên. Thông qua lẫn nhau đưa mắt nhìn ánh mắt tiến nhập Cố Lão Thành đầu óc ý thức bên trong. Cố Lão Thành đầu óc bên trong nhiều hơn một bộ đồ án kỳ diệu. Chậm rãi địa hóa thành một viên hình bầu dục bé nhỏ hạt giống. Viên mầm mống này lơ lửng ở trống giống thế giới bên trong, phảng phất tản ra vô cùng mị lực. Đùng, hạt giống ở hư không bên trong nổ lên. Thế nhưng, nó cũng không có biến mất, mà là ở nguyên địa bắt đầu nảy mầm trưởng thành. Giống như là đem thời gian thêm nhanh hơn gấp trăm lần, 1000 lần giống như. Phương Kiện có thể cảm ứng được loại mầm mống này dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã biến thành một viên nho nhỏ cây mầm. Tuy nói cây này mầm khoảng cách chọc trời đại thụ còn có xa không thể vời khoảng cách, nhưng Phương Kiện biết, chỉ cần nó nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng cùng thời gian, như vậy nó chung quy sẽ có một ngày lớn lên ngày. Lúc này, ở vậy theo cú sổ nộn nhỏ dài trên cành cây, có từng tia một điện quang lượn lờ không tiêu tan. Này cây nhỏ cũng giống như đã biến thành một viên điện cây. Mà ở cái kia vô cùng điện quang bên trong càng là có vô số hình vẽ qua lại truyền phát tin. Tai nạn trên không thời gian rơi phi cơ trong nháy mắt. Ảo ảnh thế giới bên trong hai cái máy bay chạm vào nhau trong nháy mắt chờ chút. Nói chung, tất cả ở trên máy bay trải qua đáng sợ trải nghiệm, tựa hồ cũng có thể ở đây sấm vang chớp giật trong đó tìm tới. Phương Kiện chậm rãi nhắm hai mắt, cắt đứt giữa lẫn nhau tinh thần liên hệ. Sau đó, hắn xoay người nói, lão gia tử khôi phục rất tốt, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nha! Hắn nhìn như tùy ý sẵn dò một câu. Nói, lão gia tử bị kích thích rất lớn, tận lực không muốn lại để hắn nhớ tới sợ sự tình. Là, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cha ta. Cố Hưng Vũ cúi đầu khom lưng mà đem áo dài trắng đưa ra ngoài. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đưa đi rốt cuộc một cách như thế nào ma dược. Chuyển đầu, Cố Hưng Vũ trên mặt chất đầy nụ cười vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất. Đã nhìn thấy Cố Lão Thành một bộ đờ đẫn dáng dấp làm người ta sợ hãi. Chà, ngươi không sao chứ? Cố Lão Thành thân thể đột nhiên run lên. Hắn theo lồng ngực của mình, con ngươi bên trong toát ra vẻ kinh hãi muốn chết. Máy bay, máy bay. Máy bay làm sao vậy? Máy bay muốn rơi. Cố lão thành đột nhiên giống lớn một tiếng. Thanh âm kia gào khóc thảm thiết, dường như giết lợn nấu chó, để người không rét mà run. Ở hắn đầu óc bên trong đột nhiên nổi lên từng hình ảnh để hắn kinh hãi muốn chết hình ảnh. Hắn phảng phất lần thứ hai về tới trên phi cơ, lại một lần thấy được cái kia sấm sét nổ vang, đem cánh đập ra một cái hang lớn tình cảnh. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên lần thứ hai cảm nhận được cái kia máy bay cấp tốc chùy xuống thời gian cảm giác sợ hãi. Thời khắc này, hắn thật giống lại một lần trải qua cái kia cực kỳ kinh khủng cảm giác. Tựa hồ tử vong dĩ nhiên đưa tay là có thể chạm tới. Cố Hưng Vũ nụ cười trên mặt cấp tốc chuyển đã biến thành vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn đến Cố lão thành vuốt ngực, đột nhiên sắc mặt trắng bịch, liền ngay cả thân thể cũng là lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ không đứng thẳng được mà té ngã. Hắn lập tức đỡ cha, kinh ngạc thốt lên nói: "Cha, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Cố lão thành thân thể dựa vào ở nhi tử trên người, thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Hắn kinh hãi mà liếc nhìn bốn phía, rốt cuộc thật dài địa thở ra một hơi, lắc đầu nói: "Không, không có gì." Bất quá, hắn trong miệng nói không có chuyện gì, sắc mặt nhưng là khá là trắng xám, hơn nữa thân thể còn đang run lẩy bẩy. Hắn đối với trong trí nhớ hình ảnh cũng không xa lạ gì, đặc biệt là bởi vậy mang tới cảm giác sợ hãi càng là chân thực như thế. Hắn nguyên bản cho rằng đoạn này ký ức nên đã sớm quên mất, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện, không chỉ đánh hắn một trở tay không kịp, hơn nữa còn đưa hắn sợ đến hồn vía lên mây. Phương Kiện chậm rãi mà đi, tuy rằng nghe được phía sau cái kia cực kỳ kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, nhưng trên mặt của hắn cùng tâm tình đều là không có chút xung động nào, không có chút nào gợn sóng. Phía trước đi tới bốn người, hắn dĩ nhiên nhận thức trong đó ba cái. Mộc Tuyết, Nhạc Đại Tráng cùng với ở trên máy bay cùng bọn họ có chút cùng xuất hiện vị kia đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không. Ngoài ra, còn có một người trung niên nam tử. Ở trên thân thể người này, Phương Kiện cảm nhận được một luồng rất tinh tường ý vị. Này loại ý vị hắn từ một thúc thúc cùng một tuyết trên người cảm thụ qua vô số lần. Vì lẽ đó hắn lập tức đoán được thân phận của đối phương. Bất quá, Phương Kiện vẫn là bất động thanh sắc đi tới, cùng bọn họ sai vai mà qua. Một tuyết bước chân chần chờ một chút, chuyển đầu xem xét mắt cái kia áo choàng dài trắng bóng lưng, đều là cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Một cảnh sát, làm sao há, không có gì. Mộc Tuyết thu hồi ánh mắt, nói: "Chúng ta đi tìm Cố lão thành đi." Trở lại phòng thầy thuốc làm việc, đem áo dài trắng cùng mũ thả lại nguyên địa, lấy lần kế tiếp tính khẩu trang nhét vào túi quần bên trong, một lần nữa xuyên tốt TC. Làm xong tất cả những thứ này, Phương Kiện lại có thể khống chế thân thể của mình. Lần này, hắn cũng không có thất kinh. Tuy rằng trong lòng như cũ có chút sợ hãi, nhưng hắn đã mơ hồ đoán được chân tướng. Ngươi là ai? Không phải ngươi, là ta. Ta đúng, ngươi là ta, ta là ngươi, chúng ta vốn là nhất thể. Không đúng, ta và ngươi thế nào lại là một cái người? Chúng ta kém hơn quá nhiều, hơn nữa, ngươi còn sẽ thành thân này này. Ngươi tại sao không nói chuyện? Đột nhiên, vô số sống động tâm tư chen chúc mà tới, phảng phất trong nháy mắt lấp kín đầu của hắn, để hắn đầu đau như búa bổ. Phương Kiện nghe răng trợn mắt địa ôm đầu, thật lâu mới có hơi thích ứng. Ngươi bây giờ quá yếu, chậm rãi trưởng thành đi. Thanh âm kia càng ngày càng nhỏ, tiệm xu ở không. Phương Kiện thật dài địa thở ra một hơi. Hắn cảm thụ được vừa nãy bị tâm tư xung kích, chậm rãi địa có một tia manh mối. Không gian đa chiều giao hòa, để hắn cùng ảo ảnh thế giới đại năng giả sinh ra ý niệm trên va chạm, do đó để lẫn nhau đều thu được đối phương bộ phận ký ức cùng năng lực. Phương Kiện mặc dù không có cái gì siêu năng lực, nhưng này vị đại năng giả có a. Hơn nữa hắn lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, ở va chạm lẫn nhau trong nháy mắt đó cho Phương Kiện mang đến không có gì sánh kịp chỗ tốt to lớn. Nhưng tiếc là chính là Phương Kiện thân thể yếu đuối vô pháp gánh chịu những chỗ tốt này mang đến áp lực thật lớn. Vì lẽ đó, đại năng giả truyền tới sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cùng đại bộ phận ký ức tạo thành một cái kỳ dị nhân cách. Đồng thời nằm ở một loại nửa phong ấm trạng thái bên trong. Đầu óc bên trong vượt dị âm thanh. Thay thế được chính mình đối với thân thể khống chế. Cùng với trong tính cách phát sinh đột nhiên biến hóa chờ chút. Vào đúng lúc này đều chiếm được hoàn mỹ giải thích. Trong cơ thể chính mình quả nhiên có một cái nhân cách thứ hai. Bất quá, hiểu rõ nhân cách thứ hai bí mật hắn cũng không sẽ lo lắng nhân cách thứ hai triệt để thay thế được chính mình. Bởi vì chính như hắn nói, bọn họ vốn là một thể, nhiều nhất chính là dung hợp, mà không có thay thế được khả năng. Hơn nữa, nhân cách thứ hai xuất hiện đối với thân thể của hắn sẽ tạo thành to lớn gánh nặng. Ngẫu nhiên đi ra hóng mát một chút không thành vấn đề. Nhưng muốn thời gian dài khống chế, đó chính là tự tìm đường chết. Chán sống. Lắc lắc đầu, Phương Kiện thu thập tâm tình, lần thứ hai hướng về số 33 giường bệnh đi đến. Song não y long năm chương 30 phát rồ làm Phương Kiện đẩy ra cửa. Phòng bệnh thời điểm bên trong 6 cái tầm mắt của người đồng thời đưa mắt nhìn đi qua. Phương Kiện, sao ngươi lại tới đây? Mộc Tuyết kinh ngạc hỏi. Ai à? Phương thầy thuốc. Ngài ở đây à? Ta rốt cuộc tìm được ngài nhạc đại tráng con ngươi sáng ngời. Hưng phấn gọi nói. Phương thầy thuốc, lại gặp mặt. Nữ tiếp viên hàng không tuy rằng vẫn duy trì căng thẳng mỉm cười, nhưng cũng cười đến đặc biệt vui vẻ cùng chân thành. Người đàn ông trung niên kinh ngạc mà liếc nhìn Phương Kiện. Lập tức cười nói. Nguyên lai ngươi chính là cấu máy bay đại anh hùng Phương Kiện tiên sinh a. May gặp. Hắn lên trước. Đưa tay tự giới thiệu mình. Ta là sơ thành phố Trị An đại đội Lưu Quán Đình. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi là cảnh sát. Cố Hưng Vũ ánh mắt sáng lên. Gọi nói. Cảnh sát đồng chí. Ngươi đến rất đúng lúc. Cái này người chính là ở trên máy bay đẩy cha ta người. Cha ta bị thương cũng có một phần của hắn duyên cớ. Hắn còn đến nơi này chỉ làm chúng ta sợ. Ngươi nhanh lên một chút bắt hắn lại. Lưu Quán Đình nụ cười trên mặt hơi thu lại. Nói. Chúng ta làm việc như thế nào? Không cần ngươi tới dạy. Ngươi nói bắt người liền bắt người. Ngươi là quan tòa vẫn là kiểm soát viện? Cố Hưng Vũ nhất thời vì đó nghẹn lời. Lưu Quán Đình lúc này mới chuyển đầu. Trầm giọng nói. Phương thầy thuốc. Ngươi đe dọa bọn họ. Phương Kiện hai tay mở ra. Làm một bất đắc dĩ thủ thế. Nói. Ngài cảm thấy. Ta đánh thắng được hon họ sao? Lưu Quán Đình ánh mắt lợi hại trên người bọn họ đảo qua. Sau đó thấy buồn cười. Không nữa đem việc này để ở trong lòng. Tuy rằng Phương Kiện chừng 20 tuổi. Cũng coi như là tuổi trẻ lực tráng. Nhưng này Cố Hưng Vũ vóc người so với Phương Kiện càng cao lớn hơn mấy phần. Muốn nói uy hiếp đe dọa lời, hai người bọn họ ngược lại còn tạm được. Nhạc đại tráng đột nhiên lên trước. Hướng về Phương Kiện sâu sắc địa một cung đến địa. Nói. Phương thầy thuốc. Cảm tạ ngài đã cứu ta cha. Phương Kiện dối tay đỡ lấy hắn, cười nói, dễ như ăn cháo, không cần khách khí. Hắn theo bản năng về phía Cố lão thành phụ tử liếc nhìn. Hai bên đều là phụ tử. Tuổi tác cũng gần như. Nhưng làm người còn kém quá xa. Nhạc đại tráng lắc đầu, nói, Phương thầy thuốc, ta biết tốt xấu, nếu như khi đó không phải ngươi ra tay. Hắn có thể không muốn ở trong bệnh viện nói cái gì không may mắn. Liền nói. Nhiều lời ta cũng sẽ không nói. Nhưng Phương thầy thuốc. Ngài lưu cái phương thức liên lạc. Sau đó nhưng nếu có việc tình cần phải ta nhạc đại tráng. Nhất định bảo đảm ngài thỏa mãn. Nữ tiếp viên hàng không cũng là gật đầu nói. Phương thầy thuốc. Ngài cứu mọi người chúng ta. Chúng ta vẫn không có hướng về ngài nói cảm ơn. Ngài liền rời đi. Hiện tại nếu gặp phải. Thuận tiện để điện thoại hoặc tin nhắn sao? Nhìn đến hai người bọn họ nhiệt tình như vậy dáng dấp. Cố Hưng Vũ không khỏi một mặt hắc khí. Lưu Quán Đình rất hứng thú mà nhìn Phương Kiện. Hắn thân là nhân viên cảnh vụ. tự nhiên có một đôi hỏa nhãn kim tình. Có thể thấy Nhạc Đại Tráng cùng nữ tiếp viên hàng không cảm kích đều là xuất phát từ nội tâm mà cũng không phải là qua loa. Lại liên tưởng đến lần này nghe qua nghe đồn. Vì lẽ đó đối với Phương Kiện ngày càng cảm thấy tò mò. Một tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nói. Phương Kiện. Ngươi nói trước đi. Tới đây bên trong làm gì há? Ta nghe nói Cố lão gia tử muốn cáo ông phóng viên. Cho nên tới nơi này khuyên nhủ hắn. Lão nhân gia mà thích hợp an tâm tĩnh dưỡng, không nên vì một chút việc nhỏ tức giận mà. Ngươi tới khuyên người một tuyết gương mặt khó mà tin nổi. Đúng đấy tuyết tỷ, các ngươi tới đây đây là. Hắn biết rõ còn hỏi nói. Một tuyết chưa trả lời. Nhạc Đại Tráng liền nói. Phương thầy thuốc. Hai vị này cảnh sát tìm chúng ta tìm hiểu tình huống. Chúng ta đã nói tất cả. Đồng thời đồng ý đi qua làm chứng. Hắn chuyển đầu. Nhìn ngồi ở trên giường Cố gia phụ tử. Gương mặt xem thường. Nói. Chính mình lão không tu đáng đánh. Không đánh chết coi như là lượm một cái mạng. Còn dám nói xấu người khác. Thực sự là vô liêm sỉ thấp hèn. Ngươi nói ai? Cố Hưng Vũ đột nhiên đứng lên, khí thế hùng hổ nói. Nhạc Đại Tráng cười lạnh một tiếng. Đứng thẳng người lên. Lay động một hồi cổ. Phát ra cả băng đạn vang lên giòn giã. Nói. Lão tử nói chính là các ngươi này hai cái không biết xấu hổ lưu manh. Làm sao? Không phục a? Cố Hưng Vũ nhìn Nhạc Đại Tráng cái kia vóc người khôi ngô. Vừa mới khí thế nhất thời tan thành mây khói. Nói. Cảnh sát đồng chí. Ngươi nhìn. Hắn uy hiếp ta. Chuyện này. Đây quả thực là xã hội đen. Tất cả mọi người là thấy buồn cười. Tính khí của người này tính cách cùng hắn lão nhân giống nhau như đúc. Đều là bắt nạt kẻ yếu điển hình. Lưu Quán Đình lắc lắc đầu. Lấy ra một máy quay phim. Nói. Nhạc tiên sinh. Mời ngài giữ yên lặng. Bằng không chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem ngài đưa trở về. Hắn chuyển đầu nói. Cố tiên sinh. Chúng ta lần này tới. Là muốn triệt để hiểu rõ tình huống cụ thể ngay lúc đó. Có thể hỏi phụ thân ngươi mấy vấn đề sao? Nhạc Đại Tráng không cam lòng địa sau lùi một bước. Nhưng này song hung thần áp sát giống như ánh mắt nhưng vẫn khóa chặt ở Cố Hưng Vũ trên người. Để hắn hơi có điểm hãi hùng khiếp vía. Tốt, ngươi hỏi đi. Lưu Quán Đình điểm một cách đầu. Đến Cố lão thành trước người. Thấp giọng nói. Lão nhân gia. Ta muốn hỏi ngài mấy vấn đề. Vấn đề gì chúng ta nghĩ biết. Ngài ở trên máy bay là như thế nào cùng ông phóng viên người sản sinh mâu thuẫn trên phi cơ. Cố lão thành ngẩn ra theo bản năng bắt đầu hồi ức. Nhưng mà hắn không hồi ức còn tốt. Giờ khắc này một khi mở một cách đầu nhất thời dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Ở cố lão thành đầu ấp bên trong. Cái kia hoàng sợ hạt giống dĩ nhiên trưởng thành một cây nhỏ. Khai chi tán diệp. Hướng về bốn phía tản ra kinh khủng mùi vị cùng tâm tình. Suy nghĩ của hắn nếu là không liên lụy đến phương diện này còn tốt. Giờ khắc này một khi hồi ức. Nhỏ trên cây hết thảy điện quang nhất thời bắt đầu nhảy lên. Tình cảnh đó màn máy bay rơi dụng thời gian khủng bố cảnh tượng không ngừng địa lóe ra. Trong nháy mắt tràn ngập tại cố lão thành đầu ấp bên trong. Lúc này. Cố lão thành đầu bên trong tất cả đều là máy bay bị thiên lôi đánh trúng. Dẫn đến mất khống chế mà trụi xuống hình ảnh. Chết rồi. Ta lập tức phải chết rồi. Một luồng cực đoan cảm giác sợ hãi giống như là một hai bàn tay chăm chú địa bắt được trái tim của hắn. Để hắn sợ sệt đến cơ hồ ngay cả hô hấp đều quên. A, cố lão thành đột nhiên hai tay nâng lên đầu, phát ra một đạo thê thảm hết sức tiếng kêu thảm thiết. Này nói tiếng kêu thảm thiết tới là đột nhiên như vậy, ngoại trừ Phương Kiện ở ngoài, những người còn lại đều là giật mình. Nữ tiếp viên hàng không thân bất do kỷ lui một bước, theo bản năng núp ở Phương Kiện phía sau. Từ tai nạn trên không bên trong thoát hiểm trở về. Phương Kiện ở lòng của nàng bên trong nhưng là tạo cực cao hình tượng. Một khi gặp phải nguy hiểm. Bản năng nghĩ muốn tới gần Phương Kiện. Nhạc Đại Tráng cũng là sợ hết hồn. Hắn phi một tiếng. Nhẹ nhàng địa mắng một câu. Lão bất tử còn đáng sợ hơn. Tuyệt nhát gan. Lưu Quán Đình cùng Mộc Tuyết hai mặt nhìn nhau trao đổi một cái ánh mắt hồ nghi. Bọn họ trước khi tới đã dự đoán tất cả khả năng. Nhưng cố lão thành phản ứng vẫn như cũ để cho bọn họ không biết cái gọi là. Này Phong lão đầu. Chẳng lẽ thật sự đã phát điên tựa hồ là để ấm chứng ý nghĩ của bọn họ. Cố lão thành một lần này biểu hiện ngày càng điên cuồng. Hắn liên tục địa đại hống đại khiếu. Liền ngay cả thân thể cũng đang đánh bệnh sốt rét. Phảng phất như gặp phải cái gì trên thế giới vật đáng sợ nhất. Song não y long năm chương 31 lương chi xảy ra chuyện gì thầy thuốc thầy thuốc. Đây dù sao cũng là bệnh viện. Hơn nữa ở tại vùng này bệnh nhân đều là bị đặc thù chăm sóc. Vì lẽ đó trong chốc lát thì có thầy thuốc vội vội vàng vàng địa chạy tới. Đi qua một phen có thứ tự kiểm tra cùng khuyên bảo. Cố lão thành cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh lại. Nhưng sắc mặt của hắn nhưng trở nên bình phục phát khó coi. Cố Hưng Vũ chính muốn nói chuyện. Đã thấy thầy thuốc vấy vấy tay. Đưa bọn họ toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Đồng thời đi tới phòng thầy thuốc làm việc. Thầy thuốc, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Cố Hưng Vũ nôn nóng hỏi. Đây là một người trung niên thầy thuốc. Hắn tháo xuống khẩu trang. Thần tình nghiêm túc nói. Các ngươi vừa nãy nói gì? Có phải là kích thích lão nhân gia kích thích Lưu Quán Đình nhíu chặt đầu lông mày? Nói. Chúng ta chỉ là hướng về hắn hỏi dò tình huống lúc đó. Hắn vẫn không có nói. Thì trở thành như vậy. Ai nhỉ? Thầy thuốc vỗ bàn một cái. Phẫn nộ nói. Vị bệnh nhân này tình huống ta biết. Hắn là tai nạn trên không may mắn còn sống sót người. Tai nạn trên không đáng sợ như vậy sự tình. Các ngươi còn muốn cưỡng ép hắn tiến hành hồi ức. Đương nhiên là kích thích cực lớn cái gì không thể hỏi dò tình huống lúc đó. Lưu Quán Đình cùng Mộc Tuyết hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy tương đối khó giải quyết. Nhạc đại tráng phi một tiếng. Nói. Kích thích cái rắm. Lão già kia ra mặt dày như tường thành. Hơn nữa máy bay bách hàng thời gian còn rất tốt. Sao bây giờ một đề cái này liền điên rồi. Nhất định là có tật giật mình. Cái gì có tật giật mình ta cảnh cáo ngươi. Không nên nói chuyện lung tung. Cơm có thể ăn bậy. Lời không nên nói lung tung. Cố Hưng Vũ con ngươi chuyển loạn. Đột nhiên nói. Ta nhớ ra rồi. Vừa nãy tiểu tử này đe dọa chúng ta. Cũng là bởi vì hắn. Vì lẽ đó cha ta mới sẽ thành thành như vậy. Phương kiện xong thấy buồn cười. Nhưng trong lòng là thầm nói. Này tên nhóc hỗn nạn đúng là đoán mò chúng. Những người khác bao quát vị thầy thuốc kia ở bên trong. Đều là tức giận mà nhìn Cố Hưng Vũ. Đối với hắn câu nói này bỏ mặc. Gặp được không có ai đem lời của hắn để ở trong lòng. Cố Hưng Vũ tức giận đan sen. Hắn nói rõ ràng là lời nói thật. Nhưng vì sao sẽ không có người tin tưởng đây? Nhạc đại tráng lườm hắn một cái. Nói. Lão đầu tử nhà ngươi ở trên máy bay là như thế nào biểu hiện? Ngươi hỏi hỏi người nơi này. Nhìn có người nào nói hắn tốt đẹp. Hắn chuyển đầu nói. Hai vị cảnh sát. Chúng ta trước đây không biết. Lão già này phụ tử dĩ nhiên đem ông phóng viên người cho tố cáo. Hơn nữa bây giờ còn muốn nói. Xấu phương thầy thuốc. Không biết liêm sỉ như vậy người. Cũng coi là động vật quý hiếm. Phi. Là quý hiếm rác rưởi phúc. Nữ tiếp viên hàng không chia tay mặt cười. Nhưng nụ cười trên mặt nhưng là thế nào cũng không che giấu nổi. Cố Hưng Vũ giận không nhịn nổi. Nhưng nhìn nhạc đại trắng cái kia vóc người khôi ngô. Nhưng nhát gan lên trước. Chỉ là gọi nói. Ngươi ngậm máu phun người ta ngậm máu phun người ha ha. Cái kia lão già ở trên máy bay gây sóng gió. Quạt gió thổi lửa. Cản trở phương thầy thuốc cứu ta cha. Ngươi nói này loại người. Có đáng đánh hay không? Nhạc đại trắng đưa ra vò rượu lớn cánh tay. Hướng về Cố Hưng Vũ vứt đi. Nói. Đến. Lão tử dạy dỗ ngươi. Cái gì là ngậm máu phun người nhạc tiên sinh? Lưu Quán Đình vội vã xen vào giữa hai người, nói, nơi này là bệnh viện, mời ngài tự trọng. Nhạc đại tráng phẫn nộ thu hồi nắm đấm, trừng mắt Cố Hưng Vũ, nói, hôm nay coi như ngươi số may. Sau đó, hắn chuyển đầu đối với Phương Kiện nói: Phương thầy thuốc, hai vị cảnh sát đã qua đến hỏi thăm. Chúng ta còn ở lại chỗ này người đều thống nhất ý kiến. Đồng thời đang chứng kiến trên sách ký tên. Ngài yên tâm, nếu như bọn họ dám vì khó ngài cùng ông phóng viên người, ta cái thứ nhất không tha cho bọn hắn. Phương Kiện ngẩn ra, ánh mắt hướng về Mộc Tuyết nhìn lại. Mộc Tuyết hơi gật đầu, nói, Lưu đội, người xem. Lưu Quán Đình do dự một chút. Từ túi công văn bên trong móc ra một phong thư. Lấy ra nói. Phương thầy thuốc. Chúng ta trước đó cũng hỏi thăm qua nhiều tên người trong cuộc. Ngươi xem một chút tình huống có phải như vậy hay không. Phương Kiện mở phong thư bên trong là một phần ghi chép. Mặt trên giảng thuật máy bay Bách Hàng phía sau chuyện xảy ra. Hơn nữa ở văn kiện cuối cùng còn có hơn 10 người ký tên. Xem văn kiện nội dung, liền ngay cả Phương Kiện sắc mặt đều có một chút đỏ lên. Cũng không biết phần này ghi chép là ai chủ bút, mặt trên ghi lại nội dung cũng không hư cấu chỗ. Thế nhưng, thông qua một ít xảo diệu tính dùng từ cùng ám chỉ, nhưng mang cho người ta hoàn toàn bất đồng cảm thấy. Ở sự miêu tả của bọn họ bên trong, cái kia cố lão thành đã biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi tư tưởng ích kỷ người. Từ một suất chàng liền kèm theo tà ác thuộc tính, đã biến thành ai gặp cũng phép bi kịch nhân vật. Mà chính mình cùng ông Giai Di lại trở thành một đôi thiên sứ áo trắng, một đôi chủ trì chính nghĩa, cùng tà ác đấu tranh rốt cuộc thư hùng đại anh hùng. Thật mỏng vài tờ ghi chép, nhưng đem phần này so sánh triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phương Kiện lần thứ nhất phát hiện nguyên lai văn tự có mị lực là mạnh mẽ như vậy. Bất quá, phần này ghi chép ở trong mắt hắn xem ra vẫn còn có chút khó chịu. Bởi vì hắn có tự mình biết mình, chính mình biểu hiện tuyệt không có nói ở trên tốt như vậy. Nữ tiếp viên hàng không dành trước nói, Phương thầy thuốc, hiện tại chỉ có trong bệnh viện 20 mấy người ký tên. Bất quá ngài yên tâm, ta đã thông qua công ty đang liên lạc càng nhiều hơn lữ khách. Bọn họ bên trong rất nhiều người đều đáp ứng trở về làm chứng. Nàng giơ giơ nhỏ nắm đấm, nói, Dương Cao Thiện trừng phạt ác là chúng ta mỗi một vị công dân đều phải tuân theo nghĩa vụ. Chúng ta nhất định sẽ không để người tốt thua thiệt. Không làm khó cứu viện phía sau. Đại bộ phận không có bị thương lữ khách đã phân tán rời đi. Mà bị thương lữ khách nhưng là an bài thống nhất ở bệnh viện này cứu trị. Nhưng lúc này liên thương người mang gia thuộc, nhân số cũng đã không nhiều lắm. Cảm ơn ngươi, bất quá có nhiều người như vậy ký tên đã đủ, không cần phải nữa phiền phức càng nhiều người. Phương Kiện cảm kích nói. Không phiền phức, ngươi đừng quên chúng ta nhưng là nữ tiếp viên hàng không có thể miễn phí chạy toàn quốc đây. Nữ tiếp viên hàng không cười híp mắt nói. Ngươi yên tâm, có liên lạc phía sau, ta sẽ xin nhờ đồng nghiệp, nhất định đem chuyện này làm được thỏa đáng. Phương Kiện kinh ngạc mà nhìn hai người bọn họ. Từ trên người bọn họ cảm nhận được nồng nặc thiện ý cùng nhiệt tình. Liên đới tâm tình của chính mình cũng có chút chập trùng. Ai nha, các ngươi ở chỗ này a, rốt cuộc tìm được. Một đôi vợ chồng trung niên đi tới văn phòng. Bọn họ cùng Nhạc Đại Tráng cùng nữ tiếp viên hàng không hỏi thăm một chút. Đột nhiên nhìn đến Phương Kiện, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Phương thầy thuốc, ngươi cũng ở nơi này à? Đúng đấy. Phương Kiện cười híp mắt gật đầu. Nhận ra bọn họ đều là đồng nhất lớp trên phi cơ lữ khách, nhưng cũng không gọi ra tên đến. Trung niên nam tử kia nói, Phương thầy thuốc, ta là Đặng Tinh, đây là ta phu nhân Lương Kỳ, cùng ngươi đồng nhất chuyến bay. Chúng ta ở trong bệnh viện đợi nửa ngày, hôm qua đã xuất viện. Hắn dừng một chút, giải thích nói, chúng ta mua xong trở về vé tàu, nhưng mới vừa lên thuyền liền nhận được hàng không điện thoại của công ty, nói ngươi cùng ông phóng viên người bị nói xấu, cần chứng nhân, liền hai chúng ta trở lại cho các ngươi làm chứng. Đúng đấy, cái kia liên danh sách ở đâu bên trong, chúng ta nhìn, chúng ta cũng phải ký tên. Các ngươi lên thuyền lại trở về. Đặng Tinh cùng Lương Kỳ nhìn nhau nở nụ cười, nói, lần này đại nạn bất tử, để cho chúng ta lính ngộ rất nhiều đạo lý. Có một số việc cũng không phải trọng yếu như thế, Nhưng cũng có một số việc là chúng ta phải làm. Phương Kiện chố mắt ngoác mồm, nhìn đầy nhiệt tình hai người, nhìn lại một chút trong tay ghi chép văn kiện. Tim của hắn bên trong lần thứ hai dâng lên một dòng nước ấm. Trên thế giới, cố nhiên có cố lão thành phụ tử như vậy tiểu nhân, nhưng lại có càng nhiều hơn, để người cảm thấy ấm áp người nhiệt tâm. Phía trên này từng cái ký tên đều đại diện cho một người lương tri. Trang giấy này tuy rằng rất nhẹ, nhưng mặt trên ẩm chứa tình nghĩa, nhưng để hắn có một loại nặng như Thái Sơn cảm giác. Song não Y Long năm chương 32 áp hữu áp báo. Cố Hưng Vũ sắc mặt một lúc bạch một lúc xanh. Hắn mặc dù không có nhìn đến cái kia liên danh nội dung trong sách, nhưng dù cho dùng chân chỉ đầu đi nghĩ cũng có thể đoán được. Đối với hắn lão già khẳng định không lời hay. Hơn nữa, nhìn kịch liệt nói chuyện với nhau mọi người, hắn càng là có một loại linh cảm không lành. Ngươi chính là Phương thầy thuốc, chính là ở trên máy bay cho Nhạc lão tiên sinh cùng với hết thảy người bệnh làm cấp cứu vì kia Phương thầy thuốc áo choàng dài trắng trung niên y sư đột nhiên mở miệng hỏi nói. Nhạc đại tráng liên tục gật đầu, nói đúng đấy, chính là hắn. Chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng y thuật nhưng là thật cao a. Nói, hắn còn cố ý giơ ngón tay cách lên, gương mặt kiêu ngạo, tựa hồ cùng Phương Kiện có cái gì quan hệ thân mật. Một bộ cùng có vinh yên dáng dấp. Trung niên y sư trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói Phương thầy thuốc y thuật xác thực tuyệt vời. Không biết ở đâu bên trong thăng chức phụ thân của Nhạc đại tráng là tất cả tổn thương người bên trong nghiêm trọng nhất một cái. Vì thầy thuốc này tham dự cấp cứu quá trình, cũng nhìn rồi còn lại tổn thương người lâm thời xử lý, tự nhiên biết Phương Kiện cấp cứu trình độ đạt tới mức độ nào. Hắn vẫn cho là đây là một vị có nhiều năm kinh nghiệm lão thầy thuốc. Thế nhưng làm Phương Kiện sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn thời gian, hắn mới biết mình sai bao nhiêu thái quá. Ngài quá khen. Ta là nơi thành phố y học viện một tên sinh viên năm thứ tư. Khai giảng sau liền phải đi bệnh viện thực tập. Thực tập sinh. Ngươi thực sự là thực tập sinh. Trung niên y sư chố mắt ngoác mồm. Trong lòng liền chỉ có một cái ý nghĩ. Nơi thành phố y học viện cũng không nổi danh a, nhưng là dạy dỗ học sinh tại sao có thể có như vậy lão đạo kinh nghiệm cùng thủ pháp đây. Hắn trong lòng tuy rằng tràn đầy hoài nghi, nhưng nhìn kỹ một chút Phương Kiện bên ngoài, lại không thể không tin tưởng. Tuổi trẻ như vậy tiểu tử xác thực hẳn là một vị thực tập sinh a. Cảnh sát đồng chí, phần này đồ vật có thể không để ta nhìn một chút a? Cố Hưng Vũ suốt cuộc không nhìn được, mở miệng tuần hỏi. Phương Kiện khẽ mỉm cười, còn không có đợi Lưu Quán Đình đồng ý, liền đem văn kiện trong tay đưa tới. Nếu như Cố Hưng Vũ ở dưới con mắt mọi người dám động thủ phá hoại phần này có hơn 20 người ký tên văn kiện, như vậy thì coi như hắn có thiên đại lý do, cũng sẽ trên lưng không thể trốn tránh trách nhiệm. Công an cơ quan những năm này tuy rằng bởi vì truyền thông quá độ ra ánh sáng duyên cớ, ở rất nhiều người mắt bên trong trở thành thế yếu quần thể. Nhưng đừng quên, nó nhưng là đường hoàng gia giáng quốc gia bạo lực cơ quan. Nếu là có người ban ngày ban mặt chi pháp phạm pháp, thật làm cảnh sát các đồng chí là bùn nặng không thành. Lưu Quán Đình do dự một chút, cũng không có ngăn cản. Nhưng hai mắt bên trong tinh mang lấp lóe, cũng là bất cứ lúc nào làm xong nào đó loại chuẩn bị. Cố Hưng Vũ đọc tốc độ rất nhanh, trong chốc lát cũng đã xem xong rồi toàn bộ nội dung. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Cố tiên sinh, nếu như ngươi xem xong rồi, mời giao cho chúng ta. Đặng Tinh cười nói, chúng ta cũng phải nhìn một hồi. Nếu như sự tình là thật, chúng ta cần ở mặt trên ký tên làm chứng. Không, không thể. Cố Hưng Vũ nắm thật chặt giấy, nói, các ngươi đang nói láo. Khẳng định không phải như thế. Hắn tuy rằng không phải luật sư, nhưng nhìn thấy phía trên ghi chép phía sau, ít nhất cũng có thể rõ ràng một cách đạo lý. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật, như vậy đánh người người căn bản là không cần trả bất cứ giá nào. Ngược lại, rất có thể còn phải nhận được một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng đây. Dù sao, Trải qua nghệ thuật gia công phía sau văn tự có thể là có khó có thể tưởng tượng mị lực. Thậm chí có thể đổi trắng thay đen. Nghe nhìn lẫn lộn. Càng đừng nói phía trên kia miêu tả cũng không có làm trái sự thực, chỉ là đem tình hình lúc đó phóng đại một ít mà thôi. Bất luận từ bất kỳ góc độ nhìn sang đều cho người một loại chân thật, phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Đặng Tinh nhẹ rên một tiếng. Nói. Cố tiên sinh. Có phải như vậy hay không? Cũng không phải là ngài quyết định. Mà nên từ chúng ta tới chứng minh. Đúng đấy, cố tiên sinh, mời đem văn kiện cho chúng ta. Lương Kỳ cũng là phụ họa nói. Vợ chồng bọn họ hai người ở trong bệnh viện cũng chờ. Quá, tự nhiên nhận ra cố lão thành phụ tử, đồng thời đối với hai người bọn họ không có nửa điểm hào cảm. Đang nghe nói cố lão thành phụ tử vu cáo ông Giai Di phía sau. Bọn họ càng là căm phẫn sục sôi. Trực tiếp từ trên thuyền trở về. Lúc này khẳng định sẽ không đối với cố Hưng Vũ có cái gì sắc mặt tốt. Cố Hưng Vũ siết chặt văn kiện, con ngươi xoay tròn chuyển loạn. Lưu Quán Đình lạnh lùng nói. Cố tiên sinh. Phần văn kiện này chúng ta đã bảo lưu lại lưu trữ. Hơn nữa hết thầy ký tên người cũng còn ở trong bệnh viện. Cố Hưng Vũ ngẩn ra. Nhìn mọi người lạnh lẽo cùng châm chọc ánh mắt. Rốt cuộc bỏ qua xé bỏ văn kiện dự định. Ngượng ngùng mà đem văn kiện giao cho Đặng Tinh. Nhưng trên đầu môi như cũ không chịu thua. Đây là các ngươi lời giải thích. Khẳng định cùng sự thực có chút ra vào. Ta sẽ hướng về lão gia tử kiểm chứng. Đặng Tinh vợ chồng xem một phen văn kiện, không khỏi bèn nhìn nhau cười. Bọn họ thân là người trong cuộc, nhưng là chính mắt thấy toàn bộ quá trình tự nhiên nhìn ra phần văn kiện này thiên hướng tính. Nhưng vấn đề là. Này loại thiện ý thiên hướng. Để hết thảy người chính trực cũng không nhìn được vỗ bàn khen hay. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với này có bất kỳ chê trách. Cầm bút, không chút do dự ký xuống tên. Lưu Quán Đình thỏa mãn địa điểm đầu, nói, hai vị đa tạ phối hợp của các ngươi. Dương Cao Thiện trừng phạt ác là chúng ta mỗi một vị công dân cơ bản lương tri, đây là chúng ta phải làm. Đặng Tinh trầm giọng nói, nếu như không có chuyện khác. Chúng ta vợ chồng liền đi trước một bước. Sau đó nếu là còn có biến cố gì, chúng ta nguyện ý theo thời gian ra mặt làm chứng. Nhìn hai người bọn họ nhẹ nhàng đi. Cố Hưng Vũ đột nhiên nói. Không được. Các ngươi đem văn kiện đem ra. Ta muốn đi cho lão già nhìn có thể. Lưu Quán Đình nói, bất quá, ngươi chỉ có thể nắm bàn sao. Nếu như Cố Hưng Vũ đem văn kiện hư hao, Lưu Quán Đình tuyệt không có nửa điểm khách khí. Nhưng cố lão thành dù sao cũng là một cái người bị thương. Hơn nữa tuổi tác quá lớn. Liền để Lưu Quán Đình mang trong lòng kiêng kỵ. Một lát sau cố Hưng Vũ cầm bản sao hướng phòng bệnh đi đến. Hắn muốn cùng lão già thương lượng một cách đối sách. Nhưng mà phương kiện thần sắc trong mắt nhưng là khá là quái dị. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng làm cố lão thành nhìn đến nội dung phía trên phía sau sẽ có như thế nào phản ứng. Phỏng chừng hắn lại muốn lính hội một lần máy bay rơi dùng thời gian khủng bố cảm thụ. Mà lần này, đem là con của hắn tự tay tạo thành. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát phía sau, từ cố lão thành phòng bệnh bên trong truyền đến thê thảm mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Trung niên y sư chờ vội vã chạy tới. Nhưng lần này cố lão thành bị kích thích hiển nhiên không nhẹ. Kêu thảm không chịu bỏ qua. Mãi đến tận thầy thuốc đánh chấn định dược tề mới bất tỉnh ngủ thiếp đi. Phương Kiện trong lòng cũng không nửa điểm thương hại. Bởi vì hắn đã biết rồi hoảng sợ mầm móng tác dụng. Loại mầm móng này cùng đối phương trong lòng áp niệm cùng một nhịp thở. Áp niệm càng nặng, hoảng sợ càng lớn, cái kia tai nạn trên không thời gian cảnh tượng liền bình phục phát chân thực. Ngay cả mình đều có thể dọa tê liệt hoảng sợ. Có thể thấy được cố lão thành trong lòng ác niệm đạt tới mức độ cỡ nào. Song não y long năm chương 33 hả hê lòng người này. Chuyện gì thế này phòng bệnh bên ngoài tất cả mọi người là không hiểu chút nào. Bọn họ lúc trước tuy rằng cũng từng thấy cố lão thành gì dạng. Nhưng cũng xa không có như bây giờ vậy nghiêm trọng. Lúc này, trái tim của bọn họ bên trong cũng chỉ có một ý nghĩ. Chẳng lẽ này cố lão thành đã điên rồi áo dài trắng thầy thuốc đi ra. Đối với cố Hưng Vũ tức giận nói. Cố tiên sinh. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Không nên kích thích bệnh nhân. Không nên kích thích bệnh nhân. Nhưng ngươi vẫn không nghe lời còn muốn đem những thứ đồ này cho hắn nhìn. Ngươi là muốn hại chết hắn sao ta? Ta không có. Cố Hưng Vũ gương mặt oan ức. Cái gì không có? Ta rõ ràng gặp lại ngươi đem văn kiện cho ngươi cha. Sau đó cha ngươi liền phát tác trung niên y sư xoay người. Đối với mọi người nói. Các vị. Làm phiền các ngươi làm chứng. Bệnh tình của bệnh nhân tăng thêm. Là chính bọn hắn người xử lý bất thiện duyên cớ. Phương kiện đám người đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó lập tức hiểu được. Đây là bệnh viện đang rũ sạch trách nhiệm. Chuyện như vậy nếu là phát sinh ở những người khác trên người, bọn họ hay là cũng không sẽ làm chứng. Thế nhưng, phát sinh ở hai vị này trên người, tất cả mọi người là Nhạc Kiến Kỳ thành. Ngươi! Nói như ngươi vậy không đạo lý. Cố Hưng Vũ vừa nghe liền cuống lên. Nơi này là bệnh viện. Bệnh tình tăng thêm là các ngươi thầy thuốc không có xem trọng. Làm sao có thể trách ta đây? Trung niên y sư nghiêm nghị nói. Cố tiên sinh. Chúng ta là thầy thuốc. Không phải thần tiên. Hơn nữa. Ngươi ở Cố lão tiên sinh khám và chữa bệnh quá trình bên trong. Nắm chuyện như vậy đi kích thích hắn. Ngươi cảm thấy cái này cũng là bệnh viện trách nhiệm sao không được. Cha ta nếu ở nơi này. Các ngươi không có xem trọng. Vậy khẳng định là lỗi của các ngươi. Cố Hưng Vũ trừng mắt lên. Nói, các ngươi nhất định phải đem hắn xem trọng. Trung niên y sư thở dài một hơi. Nói, chúng ta khẳng định làm hết sức. Nhưng các ngươi gia thuộc không chỉ không giúp đỡ, trái lại giúp qua loa. Chuyện này là sao nữa? Hắn dừng một chút. Nói, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ tỉ mỉ ghi chép xuống. Ngươi đây là đẩy chút trách nhiệm. Cố Hưng Vũ phẫn nộ gọi nói. Ta cũng không tin. Thiên hạ này không có công lý. Phương Kiện đột nhiên lên trước một bước. Dối tay đè chặt Cố Hưng Vũ bả vai. Nói. Cố tiên sinh. Không nên kích động. Có việc dễ thương lượng. Hắn nằm sấp xuống thân thể. Như là đang thấp giọng khuyên bảo. Nhưng trong miệng nhưng là lấy chỉ có Cố Hưng Vũ mới có thể nghe được âm thanh nói. Cố tiên sinh. Ta hỏi qua các ngươi. Tin tưởng nhân quả báo ứng sao? Hả? Cố Hưng Vũ cả người run lên. Nguyên bản tâm tình kích động nhất thời như là bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh giống như. Chỉ cảm thấy cả người rét run. Phương Kiện tiếp tục nói, ta vẫn tin tưởng thiện hữu thiện báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Hiện tại, ngươi tin sao? Hắn thả Cố Hưng Vũ, lui về sau một bước. Mà Cố Hưng Vũ nhưng là dùng hoảng sợ ánh mắt trừng mắt Phương Kiện. Hắn muốn hò hét. Thế nhưng chẳng biết vì sao. Lão già nổi điên từng hình ảnh tràn ngập tại hắn đầu óc bên trong. Để hắn không rét mà run. Thậm chí ngay cả một chữ đều không nói được. Phương Kiện xoay người. Cười ha ha nói. Các vị. Dựa vào ta nhìn Cố lão tiên sinh cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ là có chút áy náy thôi. Áy náy mọi người kinh ngạc hướng về hắn nhìn lại. Không biết hắn ở nói sằng nói bậy cái gì. Đúng đấy, Cố lão tiên sinh lớn tuổi ký ức có chút suy yếu, vì lẽ đó nhớ không rõ trên phi cơ sự tình. Thế nhưng, ở nhìn đến văn kiện nội dung bên trong, này mới biết mình oan uổng ông phóng viên. Bởi vì lương tâm trên không qua được, tạo thành áy náy. Vì lẽ đó tạm thời tinh thần mất thăng bằng. Phương Kiện lầm bầm lầu bầu địa điểm đầu. Nói. Không sai. Nhất định là như vậy. Bằng không cũng sẽ không ở nhìn văn kiện nội dung bên trong trở nên kích động như thế. Một tuyết đám người sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái lạ, đều là một bộ muốn cười mà thật không tiện cười vẻ mặt. Ai? Cố tiên sinh. Ngươi sau đó tuyệt đối không nên lại kích thích cha ngươi. Nếu không thì, chúng ta thật không dám hứa chắc. Trên người hắn sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Trung niên y sư lời nói ý vị sâu xa nói. Hắn cái kia lạnh lùng khuôn mặt cùng ánh mắt dường như đều đang tự thuật một sự thật. Nếu như ngươi lại kích thích hắn lão nhân ra. Bệnh viện tuyệt đối không chịu trách nhiệm. Ngược lại tất cả những thứ này đều là các ngươi gia thuộc chính mình gây ra họa. Cố Hưng Vũ bắp thịt trên mặt không ngừng co lắp. Thời khắc này, hắn oán trời trách đất, chỉ cảm thấy toàn thế giới đều có lỗi với chính mình. Đột nhiên đầu óc bên trong bắt đầu quanh quẩn Phương Kiện vừa mới câu nói kia. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo. Thời điểm chưa tới, từng luồng lạnh xuyên tim hơi lạnh tỏa ra ở trên người hắn, để hắn phảng phất như rơi vào hầm băng. Tựa hồ liền tư duy đều triệt để dừng lại. Đưa đi Lưu Quán Đình đám người, Mộc Tuyết cùng Phương Kiện trở lại khách sạn. Nàng mở to một đôi mắt to sáng rỡ, nhìn từ trên xuống dưới Phương Kiện, giống như là mới vừa quen hắn cái này người tựa như. Phương Kiện, ngươi bây giờ dài bản lãnh à, cái gì thành thật khai báo, ngươi tại sao muốn đi bệnh viện? Phương Kiện thấy buồn cười, nói, việc này nhưng thật ra là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta ra mặt điều giải, đó là việc nghĩa chẳng từ. Việc nghĩa chẳng từ. Một tuyết mắt bình phục phát trợn tròn, ta không phải đã nói rồi, hết thảy đều sẽ an bài tốt. Làm sao, không tin được ta một cảnh sát, ngươi lời nói này. Từ nhỏ đến lớn, ta nơi nào có tin không quá ngươi. Nếu như ngươi tin được ta, lần này liền không nên đi bệnh viện. Mộc Tuyết nghiêm nghị nói, ngươi làm người trong cuộc, trực tiếp xuất hiện ở Cố Lão Thành trước mặt, cũng không phải là một cách lựa chọn rất tốt. Phương Kiện tự nhiên biết nỗi khổ tâm của nàng, nhưng lại có quyết định của chính mình, vì lẽ đó không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù cho hắn tin tưởng Mộc Tuyết có thể xử lý thỏa đáng, nhưng cũng không nguyện ý ngồi mát ăn bát vàng. Ánh mắt nhất truyền, Phương Kiện nói, Tuyết tỷ, phần văn kiện kia là Cố Hưng Vũ sở dĩ sẽ chọn ngừng chiến tranh, cùng Cố Lão Thành đột nhiên phát sổ tự nhiên có quan hệ. Nhưng phần văn kiện kia cùng phía trên ký tên, nhưng cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần xem lướt qua quá phần văn kiện kia người, đều sẽ theo bản năng làm ra người tốt cùng người xấu phán đoán. Thiên hướng tính rõ ràng như thế văn kiện, hơn nữa còn viết sắc màu rực rỡ, cao trào thay nhau nổi lên. Phần này hành văn cũng không phải Mộc Tuyết có thể có được. Hừ, ngươi đoán một chút nhìn. Mộc Tuyết một mặt không thích nói. Phương Kiện linh quang lói lên, đột nhiên nghĩ tới một cách người, do xét tính hỏi, ông phóng viên ngươi dĩ nhiên thật sự đoán được. Mộc Tuyết kinh ngạc nói, có phải hay không các người đã sớm câu thông qua ngươi. Sau khi đến, ta liền ở ngươi dưới mí mắt lắc lư. Lại làm sao có khả năng cùng nàng gặp mặt câu thông a, thật không? Nhưng là ta đang lấy chứng thời điểm, ngươi vì sao một cách trước người hướng về bệnh viện tìm Cố Lão Thành? Mộc Tuyết một bản chính trực nói, đoạn thời gian đó ngươi gặp người nào, nói qua nói cái gì, ta đều là không biết gì cả đây. Phương Kiện gương mặt bất đắc dĩ, hắn biết đối với việc này dây dưa tiếp khẳng định vô pháp lấy lòng. Lần thứ hai xóa khai đề tài, Tuyết tỷ, chuyện này hẳn kết liễu chứ, ngươi yên tâm. Một khi nói về chính sự, Mộc Tuyết cũng biến thành nghiêm túc. Có phần này giấy chứng nhận, hơn nữa thầy thuốc mở chứng minh, nếu như Lưu đội vẫn không có đem chuyện này hoàn thành thiết án, vậy hắn không có khả năng ở trong đội cảnh sát đợi mấy chục năm, hơn nữa còn thăng cấp thành trị an đại đội trưởng. Song não y long năm chương 34 về nhà, Phương Kiện này mới yên tâm. Nói, tốt, nếu xong xuôi sự tình, cái kia chúng ta trở về đi thôi. Trở về đúng đấy, ngươi trong tay không phải còn có vụ án sao? Ta cũng không muốn du lịch, hay là về nhà đi thôi. Hắn thừa dịp đại học cuối cùng một cái nghỉ hè đi ra du ngoạn, thật không nghĩ đến còn chưa tới nơi mục đích nơi liền gặp được tai nạn trên không. Đã trải qua chuyện như vậy phía sau, coi như là trái tim to lớn hơn nữa người, không có khả năng có cái gì tiếp tục du lịch nhã hứng đi. Tốt, ta sẽ cùng công ty hàng không câu thông tốt, sau đó về nhà. Mộc Tuyết nhìn Phương Kiện, đột nhiên nở nụ cười, nói, ngươi thật sự không muốn làm ngôi sao trên mạng sao? Liền từ bỏ như vậy quá đáng tiếc. Cái gì internet đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục, nói lần này tai nạn trên không lái máy bay an toàn lục, cũng không phải là người điều khiển, mà là một vị y học viện thực tập sinh. Mộc Tuyết cười híp mắt nói, ngươi nếu là muốn nổi danh, liền nhân cơ hội này tuyên dương một hồi, bảo đảm có thể trở thành điểm nóng tin tức. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, Tuyết tỷ, ngươi đừng nói giỡn. Mộc Tuyết một bên trêu ghẹo, vừa dùng điện thoại di động đặt xong vé xe. Chúng ta ngồi trước du thuyền đi Gơ tỉnh, nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó động xe về nhà. Du thuyền, động xe. Phương Kiện kinh ngạc chuyển đầu nói, sẽ không quá phiền toái. Ngươi không phải đánh tính ra du lịch sao? Như vậy thẳng thắn có ý tứ gì? Không bằng ngồi thuyền ngồi động xe. Dọc theo đường đi còn có thể xem phong cảnh một chút. Nhất cử lưỡng tiện đây. Phương Kiện hơi run, sâu sắc nhìn nàng một cái, trong nháy mắt hiểu nỗi khổ tâm của nàng. Chính mình dù sao cũng là vừa trải qua sợ hãi tai nạn trên không sự kiện. Vì lẽ đó, nàng mới sẽ chọn từ bỏ công cụ giao thông nhanh nhất đi. Chẳng biết vì sao, Phương Kiện trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Như vậy bị người quan tâm cảm giác thật là khiến nhân tâm tình khoan khoái a. Sau hai ngày, bọn họ rốt cuộc về tới nơi thành phố. Động xe chậm rãi dừng lại, Phương Kiện cùng Mộc Tuyết đi ở đám người cuối cùng. Mới ra đứng miệng, chỉ nghe thấy có người nhiệt tình bắt chuyện. Phương Kiện, đây, đây. Một vị hình thể hung hãn tên béo đung đưa cánh tay tráng kiện kêu to. Tiếng kêu của hắn vang dội mạnh mẽ, làm người khác chú ý. Bất quá, cái này tên béo đối với chung quanh tầm mắt dường như không gặp. Tựa hồ ở thế giới của hắn bên trong liền chỉ có Phương Kiện cùng Mộc Tuyết hai người. Dư Hội Lượng, cùng Phương Kiện cùng nhau lớn lên bạn bè. Bất kể là tiểu học, sơ trung, cao trung vẫn là y học viện, đều là bạn học cùng lớp. Phương Kiện kinh ngạc chuyển đầu liếc nhìn Mộc Tuyết. Hắn cũng không có thông báo quá Dư Hội Lượng. Như vậy tiểu tử này đến đón mình, nhất định là bởi vì Mộc Tuyết quan hệ. Phương Kiện, ngươi cùng Dư Hội Lượng đi về trước gặp gỡ A-di, cuối tuần đồng thời tới nhà của ta ăn cơm a. Mộc Tuyết buông xuống vali, nói, Dư Hội Lượng, Phương Kiện liền giao cho ngươi. Dư Hội Lượng cười hì hì nói, Mộc tỷ yên tâm, tất cả do ta lo. Mộc Tuyết sâu sắc địa liếc mắt nhìn hắn, nói, tốt, nếu như xảy ra vấn đề gì, ta duy ngươi là hỏi. Nhìn để hành lý xuống hòm, nhẹ nhàng đi Mộc Tuyết, Phương Kiện trong lòng thậm chí có một chút mất mát. Phương Kiện, ngươi lần này có thể sống sót trở về thực sự là mạng lớn a. Phương Kiện nghe răng bông hoa, nói, lão Dư, ngươi có biết nói chuyện hay không á? Ta làm sao sẽ không nói chuyện. Chẳng lẽ nói ngươi không nên trở về? Phương Kiện bất mãn xem xét hắn một chút. Cái này lưu manh, đúng là không có thuốc nào cứu nổi. Bất quá, nhiều năm qua như vậy hắn đã quen. Dư Hội Lượng chính là trên miệng không đòi thích, nhưng làm người vẫn là rất có thể tin. Cái này cũng là hai cái người có thể trở thành bạn tốt nguyên nhân lớn nhất. Đi rồi, đưa ngươi về nhà. Dư Hội Lượng đem vali nắm lấy, hướng về lòng đất đỗ xe trường đi đến. Hắn là nơi thành phố người địa phương, gia cảnh cực kỳ giàu có, cha mẹ là nổi danh xí nghiệp gia, cũng coi là thỏa thỏa con nhà giàu. Bất quá, Dư Hội Lượng cũng không có khắp nơi khoe khoang, chỉ là mua một bộ đại chúng thay đi bộ xe mà thôi. Phương Kiện, ngày mai tính toán gì? Đến lúc đó nói sau đi. Phương Kiện kéo hành lý xuống xe, nhìn cửa nhà thậm chí có một loại mãnh liệt đi vào kích động. Đẩy cửa mà vào, lập tức thấy được mẫu thân Từ Dĩnh. Nàng là một người trung niên chi tính phụ nữ. Phương Kiện lúc học lớp 10, trượng phu qua đời. Nàng chịu nhịn to lớn bi thống đem nhi tử nuôi lớn. Ở lòng của nàng bên trong, nhi tử thủy chung là xếp ở vị trí thứ nhất. Mẹ, hôm nay sớm như vậy trở về à? Nghe Tiểu Tuyết nói, ngươi hôm nay sớm trở về, vì lẽ đó ta chuẩn bị cho ngươi cơm nước. Thật tốt, động trên xe chỉ ăn một bữa, chút đồ vật kia căn bản là không đủ ăn đây. Phương Kiện cười hì hì ngồi xuống bên cạnh bàn ăn một bên. Rất mau ăn xong trên bàn mỹ thực, Từ Dĩnh chính muốn thu thập bát đũa thời gian, Phương Kiện nhưng đi trước một bước. Ở nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem bát đũa sửa lại cọ rửa sạch sẽ. Mẹ, ngươi đã biết rồi? Từ Dĩnh do dự một chút, than thở nói, Bọn họ tuy rằng lừa ta, nhưng ta cũng không phải người mù người điếc. Internet tin tức ngầm bay đầy trời, ta làm sao sẽ không biết đây? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn ngồi cái kia lớp máy bay, dù sao cũng là từ nơi thành phố lên đường. Ở xã hội hiện đại, dữ liệu phát triển như vậy, hết sức đa phương tiện, bởi vì nổi danh thậm chí sẽ không chừa thủ đoạn nào, không hề hạn cuối. Thật vất vả gặp tốt như vậy tuyên truyền cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Từ Dính tuy rằng đi vào trung niên, nhưng đối thủ máy móc cùng lên mạng cũng không xa lạ gì, tự nhiên sẽ không thể không biết. Mẹ, lần này tuy rằng gặp khí trời ác liệt, nhưng không có ai tử vong, vì lẽ đó ngươi cũng đừng lo. Phương Kiện khuyên lơn nói. Ai, ta làm sao có khả năng không lo lắng đây? Từ Dính cười khổ nói, bất quá, gặp lại ngươi hiện tại đứng trước mặt ta, ta cũng yên lòng. Cảm thụ được Từ Dính ngữ khí bên trong lộ ra lo lắng, Phương Kiện trong lòng rất là xúc động. Hắn lên trước nắm chặt rồi tay của mẫu thân, thấp giọng nói, mẹ, ngài yên tâm, ta sau đó sẽ không lại để ngài lo lắng. Từ Dính trên mặt lóe lên một nụ cười. Nàng cũng phát hiện nhi tử có trải qua một lần này phía sau cũng là dài lớn hơn rất nhiều. Trước đây ở nhà cơm nước xong, phủi mông một cách phải đi lên mạng hoặc rời đi, nhưng hôm nay nhưng chủ động đem bát đũa cỏ rửa. Hơn nữa, nói chuyện của hắn ngữ khí cùng động tác cũng xảy ra biến hóa tế nhị. Hơn nữa có thể từ chính mình một ít vẻ mặt bên trong đoán ra chân tướng. Đã trải qua tai nạn trên không phía sau, nhi tử tựa hồ ở trong một ngày trở nên hiểu chuyện. Bất quá, nếu có thể, Từ Dính tuyệt không hy vọng nhi tử thông qua phương thức như thế trở nên hiểu chuyện. Mẹ, Tuyết tỷ nói cuối tuần này cùng đi nhà nàng ăn cơm. Đi nhà nàng a? Từ Dính than nhẹ nói. Tiểu Kiện, ngươi cảm thấy Tiểu Tuyết cái này người thế nào? Tuyết tỷ Phương Kiện kinh ngạc nói. Nàng rất tốt a, không có một chút đại tiểu thư tính khí. Ha ha, này tính khí cực kỳ giống thúc thúc, không nhìn ra một chút Tiết A Di dáng vẻ. Từ Dính sâu sắc mà nhìn hắn, lời nói ý vị sâu xa nói. Đúng đấy, Tiểu Tuyết tâm địa thiện lương, nhưng tính tình quá bướng bỉnh. Cô bé như vậy, giống như nam nhân là không quản được. Mẹ, việc này Tiết A Di sẽ bận tâm. Ngươi gấp cái gì à? Từ Dính nửa là nghi hoặc, nửa là vui mừng điểm một cách đầu, tuyệt miệng không nói tới chuyện này nữa. Song não y long năm chương 35 bạn học sao về tới quen thuộc trong nhà. Phương Kiện có một loại như cá gặp nước sống như vui vẻ. Nằm ở gỗ thiệt bản làm theo yêu cầu trên giường lớn, so với khách sạn bên trong cái kia mềm nhũng sim môn giường cao cấp muốn thoải mái gấp trăm lần. Thích ý nằm ở trên giường, Phương Kiện theo thói quen mở ra điện thoại di động tin nhắn. Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, để hắn có một loại đáp ứng không sủi cảm giác. Vì lẽ đó hắn này mấy ngày dĩ nhiên không làm sao đổ bộ tin nhắn. Ngoại trừ hồi phục cái kia chút các hảo hữu thăm hỏi ở ngoài, hắn liền lại cũng không có cái gì chủ quan động năng. Bất quá giờ khắc này một khi về nhà đồng thời hoàn toàn thả lỏng phía sau, thói quen ngày xưa nhất thời ở bất chi bất giác bên trong khôi phục. Ở tất cả tin nhắn giao bên trong, có một cái bầy bị thọt tới chỗ cao nhất. Đúng là bọn họ y khoa lớn bạn học bầy. Tiện tay điểm mở, bên trong tích lũy tin tức dĩ nhiên vượt qua hơn 6.000 cái. Phương Kiện âm thầm tặc lưới. Cái nhóm này trong ngày thường kỳ thực cũng không sinh động. Nguyên nhân vì là mọi người đều là người trưởng thành, cho dù có hoạt động cũng đều là mấy vị giữa bạn tốt phạm vi nhỏ liên hệ. Ngoại trừ kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt nặng quốc gia đại sự ngày cần tổ chức tiết mục ở ngoài, cái nhóm này lớn nhất công dụng chính là dùng để tuyên bố các loại thông báo. Lúc này mới thời gian vài ngày thì có hơn 6.000 cách đối thoại, xác thực ngoài dữ liệu của hắn. Nhanh chóng xem một lần, Phương Kiện không khỏi thấy buồn cười. Nguyên lai trong đám này đại lượng tin tức dĩ nhiên cùng mình có quan hệ. Dư hội lượng cái miệng rộng này đem chính mình tao ngộ tai nạn trên không sự tình chọc vào đi ra ngoài, đồng thời bổ sung hai cái video liên tiếp, chính là trên phi cơ tiểu cô nương kia chụp video. Chính là bởi vì đột nhiên xuất hiện này biến cố, cho nên mới phải gây nên các bạn học kịch liệt thảo luận. Bất quá này trong đó đại đa số là đối với Phương Kiện chúc phúc. Dù sao có thể từ tai nạn trên không bên trong sống sót, đúng là một cái không phải là chuyện dễ dàng. Phương Kiện hôm nay đã trở về, cuối cùng là gặp được người sống, mọi người yên tâm đi. Chư Hội Lượng đột nhiên ở trong đám phát biểu, lại đưa tới một mảnh thảo luận cao trào. Phương Kiện suy nghĩ một chút, ở trong đám viết lên tất cả bình an, cảm ơn mọi người. Phương Kiện thật sự ló đầu, bình an liền tốt. Bình an liền tốt. Một chuỗi thăm hỏi thanh lần thứ hai xoát bình, Phương Kiện cảm tạ nửa ngày mới xem như là bình tĩnh lại. Phương Kiện, ngươi nếu đã trở về, cái kia ngày mai đến trường sao một cái có lóa mắt ảnh chân dung người hắn một hồi. Đây là lớp trưởng Trần Hậu Công, càng là hội học sinh phó chủ tịch. Ở trường học bên trong cũng coi là nhân vật nổi tiếng một trong. Hiện tại được nghỉ hè, ta đến trường làm gì nghỉ hè phía sau, chúng ta liền muốn phân phối đến bệnh viện thực tập. Vì lẽ đó trong lúc nghỉ hè chúng ta gây dựng một cách tăng cao lớp, mời tới Khương giáo sư đảm nhiệm chỉ đạo lão sư đây. Khương giáo sư Phương Kiện hơi run run, hắn đầu óc trung lập gần nổi lên Khương giáo sư hòa thuận dễ thân cận khuôn mặt. Bất quá, vị này Khương giáo sư phong bình cùng bề ngoài của hắn có thể cũng không tương xứng. Đây là một vị tương đương người nghiêm nghị. Hơn nữa ở rất nhiều giáo sư bên trong, hắn phong bình cũng không phải đứng đầu. Thế nhưng, một cái kỳ nghỉ hè tăng cao lớp lại có thể mời đến giáo sư cấp bậc người làm chỉ đạo lão sư. Trần Hậu Công cũng coi như là hạ đại công phu. Trong lớp chúng ta có 12 người ở tăng cao lớp bên trong. Phương Kiện ngươi nếu là rảnh rỗi, không ngại tới xem một chút đi. Đúng đấy, Phương Kiện ngươi đi ta cũng đi. Chư Hội Lượng chết tử tế bất tử địa ló đầu. Ai a, chư đại thiếu muốn tới, hoan nghênh hoan nghênh. Chư đại thiếu đến rồi, chúng ta liền đều có lộc ăn, Phương Kiện nhanh lên một chút đáp ứng rồi đi. Chư Hội Lượng xuất thân giàu có, ra tay hào phóng, thỉnh thoảng mời bạn cùng lớp nhóm bữa ăn ngon cái gì. Vì lẽ đó mặc dù không có ở trong lớp đảm đương bất kỳ chức vụ nào, nhưng danh tiếng nhưng là rất lớn, được gọi là trong lớp được hoan nghênh nhất người. Đương nhiên, này cũng cùng Chư Hội Lượng lớn khá là an toàn có quan hệ. Vì lẽ đó các bạn học trai cũng không ngại cùng hắn đồng hành. Cao phú soái bên trong Chư Hội Lượng nhiều nhất chỉ chiếm một cái sao chữ, mà cao soái hai chữ liền cùng hắn tám gậy tre đánh không tới cùng nhau. Do dự một chút, Phương Kiện viết lên: các ngươi ở tăng cao lớp bên trong chủ yếu học tập cái gì? Đương nhiên là ngoại khoa kiến thức cơ bản. Khương giáo sư thân thỉnh một khoản chuối tiêu lợn tay cái gì quản đủ. Trường học hào phóng như vậy, đây chính là Khương giáo sư tự mình thân thỉnh đây. Trường học cũng không thể vì chút tiền lẻ này bác giáo sư mặt mũi đi. Tốt, vậy ta ngày mai đi qua. Một lời đã định, ngày mai 9 giờ, chúng ta ở trong phòng học gặp. Ha ha, chúng ta đã gia tăng luyện tập hơn một tháng. Phương Kiện, gặp mặt sau ta muốn để cho ngươi giật nảy cả mình. Không sao, có Dư Hội Lượng ở, ta bảo đảm không lót đáy. Dư Hội Lượng phát ra một cái thẹn quá thành giận động thái độ, đưa tới một đám người cười vang. Kỳ thực, ở trong lớp Chư Hội Lượng thành tích cũng không kém, đặc biệt là lý luận cuộc thi, hắn đều là có thể xếp hạng trước vài tên bên trong. Thế nhưng, Chư Hội Lượng thực sự quá béo, hy vọng hắn cặp kia mập mạp ngón tay có thể đem đao giải phẫu chơi được xuất thần nhập hóa. Thật sự là có chút làm người khác khó chịu. Bất quá, tất cả mọi người biết, Chư Hội Lượng mục tiêu cuối cùng hẳn là nội khoa hoặc là lưu lại trường đào tạo sâu. Vì lẽ đó ngoại khoa năng lực động thủ thiếu một chút cũng không tính là gì. Nói chỉ chốc lát, Phương Kiện đóng cửa tin nhắn. Nhưng mà, hắn cũng không biết. Liền ở hắn đáp ứng Trần Hậu Công ngày mai đến trường phía sau, vị này lớp trưởng đại nhân cũng là cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Hắn lần này có thể mời đến Khương giáo sư đảm nhiệm tăng cao lớp chỉ đạo cũng là một cái ngoài ý muốn. Mà ở trước đây hơn 10 ngày hai lần chỉ đạo bên trong, Khương giáo sư đều vô tình hay cố ý hỏi thăm qua Phương Kiện tình huống. Ý tứ liền là hy vọng Phương Kiện cũng có thể tham gia cái này tăng cao lớp. Tuy rằng Trần Hậu Công không hiểu Khương giáo sư vì sao đối với Phương Kiện như vậy nhìn với con mắt khác. Nhưng đây chính là giáo sư dặn dò. Không khó khăn phải hoàn thành. Có khó khăn lời. Khắc phục khó khăn cũng phải hoàn thành a. Hắn hỏi thăm qua dư hội lượng. Biết Phương Kiện đi tới hơi tỉnh du lịch. Nguyên bản dự định du lịch sau đó mới đề việc này. Nhưng không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên bất ngờ giải quyết rồi. Tự nhiên là khá là vui vẻ. Để điện thoại di rồng xuống, Phương Kiện đầu óc bên trong quanh quẩn ngoại khoa giải phẫu cơ bản muốn quyết. Kỳ thực, ngoại khoa giải phẫu cơ bản muốn quyết cũng không nhiều. Có lý luận phương diện bởi vì có lực lượng tinh thần duyên cớ. Vì lẽ đó Phương Kiện đã nhớ thuộc lầu. Thế nhưng, lý luận cùng thực tiễn nhưng là hoàn toàn bất đồng. Muốn tăng cao chân chính năng lực động thủ, chỉ có một biện pháp. Đó chính là tiến hành đại lượng thực tế thao tác. Ở phương diện này, Phương Kiện nhưng là khá là thiếu sót. Lắc lắc đầu, hắn thu hồi tâm thần. Nếu ngày mai muốn đi trường học, như vậy hôm nay liền đi ngủ sớm một chút, bồi dưỡng đủ tinh thần nói sau đi. Rất nhanh, ở đây trương ấm áp mà vô cùng quen thuộc trên giường, Phương Kiện thuận lợi tiến nhập mộng đẹp. Nhưng mà hắn cũng không biết, đúng vào lúc này, cái kia chút quanh quẩn ở hắn quanh người sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng nhưng là kịch liệt kích động đứng lên. Đồng thời ở đỉnh đầu của hắn nơi tạo thành một cái cực kỳ vượt dị vòng xoáy. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô thanh vô tức. Đừng nói gian phòng bên trong không có ai. Cho dù có người ở Phương Kiện bên người, cũng không cách nào cảm nhận được một chút gì thường.